Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3356, muốn giết ta, toàn đều đã chết. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Vương Hồng Huy nổi giận, lão giả kia cùng nam tử hai người, đều là thân thể run lên, không nói nữa còn có các ngươi. Vương Hồng Huy lại là nhìn về phía bọn hắn, này trọn vẹn thời gian 3 tháng, các ngươi lại là bình yên vô sự, xem ra cùng cái kia Tô Bát Liêu quan hệ rất sâu a. Nếu không, như thế nào lại nói đỡ cho hắn? Nghe thấy lời ấy, sắc mặt hai người nhất biến. Gia chủ, chúng ta cùng Tô Bát Liêu không có bất cứ quan hệ nào, còn mời gia chủ không nên hiểu lầm. Vương gia chủ, ngươi thuê lão phu tới, như vẻn vẹn vì mưu hại, cái kia thật là có mất ngươi Thanh Hà khu thế lực tối cường phong phạm. Hừ, Vương Hồng Huy hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Ban đầu hắn cũng là chẳng qua là phát bực tức mà thôi, cũng không có thật hướng phương diện kia suy nghĩ. Tô Hàn chiến lực quá mạnh, hai người này bị bức hiếp, vốn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, không cần thiết đi qua nhiều ngờ vực vô căn cứ. Bất kể như thế nào, ngược lại hắn đều không ra được. Trước đó cùng Vương Hồng Huy đối thoại, Vương gia lão giả nói. Gia chủ, xem ra lần này thỉnh Trần tiền bối tới, đã là vẽ vời thêm chuyện, cái kia 9 vạn thần tinh. Liền như vậy phí phạm a, số lượng này, khiến cho hắn có chút đau lòng. Dù sao cũng là toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương, gần như 1/10 tài sản. Cũng không thể coi là lãng phí, Vương Hồng Huy âm lãnh nói. Hắn có thể chết ở bên trong tốt nhất, cũng bớt đi phiền phức của chúng ta, tốn hao 9 vạn thần tinh, chẳng qua là cử động mà thôi. Ai, nghe đến lời này, Vương gia nam tử cùng lão giả đều là thầm than một tiếng, âm thầm lắc đầu. Bọn hắn vốn đang dự định khuyên một chút Vương Hồng Huy, dù sao cái kia Tô Bát Liêu chiến lực thật sự là quá mạnh, bọn hắn tại hẻm núi nơi đó thấy tận mắt, tuyệt không phải thấp tinh hư thần cảnh. Loại người này, không nên trêu chọc mới đúng a, nếu có thể trả giá hơn 2000 người mệnh, cuối cùng là một cái bình an vô sự, ngược lại cũng không phải không được. Có thể này Vương Hồng Huy, hiển nhiên là không định lúc này bỏ qua a, bọn hắn có ý mở miệng khuyên giải. Rồi lại đối Vương Hồng Huy có chút hiểu rõ. Hắn nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Giờ phút này nếu là thật quá phận khuyên giải, sợ là sẽ phải nhường Vương Hồng Huy sinh ra ý nghĩ khác. Đến lúc đó, hắn ngay ở trước mặt những người đó, trực tiếp ra tay, đem hai người mình đánh giết, chỉ sợ cũng không phải là không thể, soạt. Giờ này khắc này, vô số người ngước mắt, nhìn cái kia hư không bên trên vết nứt. Vết nứt đã rất nhỏ bé. Mắt trần cơ hồ không thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy, tại cái kia sáng sủa hư không bên trên, có một màn màu đen sợi tơ, đang ở chậm rãi khép lại. Tất cả mọi người đang chờ, quý gia đang chờ Tô Hàn ra tới, vương gia, thì là đang chờ vết nứt, triệt để đóng cửa. Hưu, cũng là tại cái kia vết nứt, sắp khép kín trong nháy mắt. Có một đạo liêu quang, bỗng nhiên từ trong đó lao ra. Này liêu quang giống như là dung hợp tại giữa đất trời. Nếu không cẩn thận chú ý lời, thật đúng là thấy không rõ lắm. Nhưng giờ phút này, vô số người đều đang ngó chừng cái kia vết nứt, tự nhiên có thể thấy. Vương Hồng Huy đồng tử co rụt lại, hắn chỉ có thấy được liêu quang, lại thấy không rõ đây rốt cuộc là cái gì. Những người khác, đồng dạng như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, cái kia chảy tốc độ ánh sáng trở nên chậm, đến cuối cùng. Triệt để ngừng lưu tại hư không lên. Có một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn thoạt nhìn có chút chật vật, sợi tóc đều lộ ra tán loạn, vẻ mặt càng là tái nhợt, khóe miệng mà máu tươi còn chưa từng lau đi. Dù vậy, có thể mọi người vẫn như cũ là ngay đầu tiên nhận ra hắn. Tô huynh, Tô đại ca, Quý Minh Phong cùng Quý Thanh Hàm hai người lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Bát Liêu trái lại vương ra bên kia, bầu không khí trực tiếp liền đè nén xuống tới. Trước đó một mực khoanh chân ngồi tại cách đó không xa, nhắm mắt dưỡng thần Trần Minh Thanh, cũng là tại lúc này, mở ra hai con ngươi. Ngươi, liền là Tô Bát Liêu, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, có lẽ là bởi vì tu vi vấn đề, đưa đến vô cùng có lực xuyên thấu, đè lên ở đây tất cả mọi người thanh âm. Tô Hàn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía Trần Minh Thanh. Các hạ là, nhị cấp khu, Tịnh Viễn Sơn, Ma Thiên Lão Tổ Tọa Hạ Thập Tam Đệ Tử, Trần Minh Thanh. Tịnh Viễn Sơn, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Vô luận là Tịnh Viễn Sơn, vẫn là Ma Thiên Lão Tổ, hắn đều chưa nghe nói qua. Nhưng hắn có thể phát giác được, tại Trần Minh Thanh mở miệng thời điểm, người của Vương gia, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Rõ ràng cái kia Tịnh Viễn Sơn cùng Ma Thiên Lão Tổ thanh danh, tại nhị cấp khu bên trong, là cực lớn. Ta cùng ngươi có thù oán? Tô Hàn hỏi. Không có, Trần Minh Thanh phất ống tay áo một cái, đứng lên. Hắn thản nhiên nói, Vương gia chủ tốn hao số tiền lớn, nhưng Trần Mỗ theo nhị cấp khu buông xuống, chỉ vì lấy tính mạng ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn tầm mắt, lập tức dày đặc lạnh xuống. Nếu là kẻ địch, cái kia liền không có gì để nói a. Tô Bát Lưu, ngươi thế mà còn có thể ra tới, thật đúng là phúc lớn mạng lớn a. Vương Hồng Huy thanh âm truyền đến. Vương Mỗ còn tưởng rằng, ngươi muốn chết tại cái kia thần thi động ở trong nữa nha. Nhìn ngươi này dáng vẻ chật vật, cái kia hẻm núi chỗ sâu tồn tại, sợ là không để cho ngươi ít chịu đau khổ a. Ha ha ha ha. Tô Hàn trong mắt hơi híp, không khỏi hướng Vương gia nam tử cùng lão giả nhìn sang. Người sau giờ phút này, cũng đang ở nhìn chằm chằm Tô Hàn. Bọn hắn ánh mắt phức tạp, không dám cùng Tô Hàn đối mặt, liền vội vàng đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh. Xem ra, bọn hắn đã nói cho ngươi, ta vì sao giờ phút này mới ra ngoài rồi. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, hướng Vương Hồng Huy nói. Chẳng qua là không biết, bọn hắn có không có nói cho ngươi biết, Tô Mộ nói tới những cái kia cảnh cáo chi ngôn. Ngươi liên tục hai lần, tại Thanh Hà khu, giết ta người của Vương gia, thế mà còn dám uy hiếp chúng ta, Vương Hồng Huy vẻ mặt giận dữ. Còn thật sự cho rằng ngươi này một ít tu vi, liền có thể tại nhất cấp khu ở trong tùy ý hoành hành. Ta Vương gia trước đó không làm gì được ngươi, nhưng có Trần tiền bối buông xuống, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai dám động đến ta Tô huynh, Quý Minh Phong quát. Tô huynh chính là ta Quý gia thượng khách, phụ thân tự mình truyền lệnh, ai dám động đến hắn, cái kia chính là cùng ta Quý gia đối nghịch, một phần vạn nhấc lên hai nhà đại chiến, hậu quả kia, có thể không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Tại lúc nói lời này, Quý Minh Phong trong lòng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao cái kia Trần Minh Thanh, có thể là hư thần cảnh cường giả a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tu vi này, tại nhất cấp khu bên trong, cái kia chính là siêu cấp tồn tại, có thể tùy ý trưởng khống người sinh tử. Huống chi, tại tiến đến trước đó, Trần Minh Thanh khẳng định biết được Tô Hàn một chút tin tức, nhưng hắn còn dám tới, vậy liền chứng minh, hắn có nắm bắt đem Tô Hàn cho đánh giết. Điểm này, là Quý Minh Phong tối vì lo lắng. Ha ha ha ha, có tiếng cười to truyền ra, chỉ nghe Vương Hồng Huy nói, Quý Minh Phong, người Quý gia tại Hải Nguyệt khu một tay che trời, nhưng người thấy rõ ràng, đây là tại Thanh Hà khu. Huống hồ, này toàn bộ nhất cấp khu bên trong, cũng không phải chỉ có người Quý gia một cái gia tộc, chẳng qua là động tới người Quý gia một tòa thượng khách mà thôi, liền muốn bốc lên hai nhà chiến tranh. Người về trước đi hỏi một chút Quý Lăng Thiên, hắn dám sao, ngươi? Tốt, Quý Minh Phong còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại là phất tay, đem hắn cắt ngang. Bọn hắn muốn giết, để cho bọn họ tới là được. Chỉ bất quá, Tô Mỗ này một đường đi tới, theo một cái phế khí tinh cầu, đi đến thượng đẳng tinh vực. Muốn giết Tô Mỗ người có rất nhiều, nhưng Tô Mỗ vẫn như cũ là sống đến bây giờ. Mà bọn hắn, toàn đều đã chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.